Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 814. Vì trước đó giận nhau nên hai người nói chuyện cũng không nhiều. Lần này gặp nhau, cả hai đều có vẻ hơi ngượng ngùng. Quan Triều Viễn không ngừng xoa tay và đi tới. Tô Lam khẽ mỉm cười với anh. Về nhà thôi. Vâng, Tô Lam xoay người lại. Suốt hành trình này hai người đã vất vả rồi. Trở về đi, có cần tôi đưa hai người về không? Không cần đâu, chúng tôi tự đi, Từ Phóng nói. Vậy được, chúng tôi đi trước đây. Tô Lam nhận hành lý của mình từ tay Lục Uy Nhiên. Lục Uy Nhiên nhìn bóng lưng hai người rời đi với vẻ căm hận. Không ngờ hai người lại làm hòa rồi. Quan Triều Viễn nhận hành lý của Tô Lam. Dẫn cô đến thẳng bãi đậu xe. Trên đường về, hai người cũng ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Không ai lên tiếng. Quan Triều Viễn đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tô Lam. Tô Lam vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn tay của Tô Lam. Anh thận trọng dựa lại gần. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô. Tô Lam lập tức quay đầu lại nhìn anh. Trong mắt hai người chỉ có nhau. Lúc này Quan Triều Viễn mới có can đảm nắm tay Tô Lam. Hai người về đến nhà thì đã là 11 giờ đêm. Vì không muốn đánh thức dì Phương và Lê Hoa nên sau khi vào cửa, hai người đều nhẹ chân nhẹ tay. Vừa vào phòng ngủ, Quan Triều Viễn đã lập tức áp Tô Lam lên tường. Anh dùng tay trái ôm eo Tô Lam. Đôi môi lạnh như băng lập tức hôn lên bờ môi Tô Lam. Khác hẳn sự nhiệt tình và kích tình của trước kia. Lần này Quan Triều Viễn hôn rất kiên nhẫn, dịu dàng và ân cần. Tô Lam không từ chối. Cô phối hợp rất kiên nhẫn. Hôn một hồi, Quan Triều Viễn không tiến hành động tác tiếp theo mà là dừng lại. Hơi thở của anh hơi dồn dập, giọng nói càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Được không em? Hiếm khi Quan Triều Viễn phong độ lịch thiệp như vậy. Tô Lam xấu hổ gật đầu. Lúc này Quan Triều Viễn mới không hề e dè mà tiếp tục hôn. Sau đó hai người vừa hôn vừa di chuyển đến tận giường. Quần áo rơi đầy trên sàn. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Hơi thở của hai người cũng từ từ trở nên dồn dập và gấp gáp. Tất cả nỗi nhớ đều đã không cần ngôn ngữ để diễn đạt. Cách chương.